Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, đỉnh cấp thanh long huyết mạch. Triệu Vũ, huynh đệ thân ái của ta, có thể nhìn thấy ngươi, ta thật là thật cao hứng. Tại một gian sang trọng trong cung điện, Triệu Lỗi nhìn thấy Dương Phong đằng sau, phát ra một đạo hào sảng cười to, vội vàng chủ động đón. Triệu Lỗi rời đi Dương Phong đằng sau, nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp loại trừ thể nội khôi lỗi cấm chế. Mặc dù trong lòng đối với Dương Phong thập phần khó chịu, muốn giết Dương Phong, nhưng ngoài mặt vẫn là đặc biệt nhiệt tình. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Triệu Lỗi, nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng, ta lại ở chỗ này ở rất lâu, vì lẽ đó xem ra làm phiền ngươi rất lâu. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Lỗi lập tức hướng về phía chung quanh người hầu giống to. Các ngươi hãy nghe cho ta, Triệu Vũ là hảo huynh đệ của ta, hắn chính là ta, mệnh lệnh của hắn liền là mệnh lệnh của ta. Rõ chưa? Vâng, điện hạ. Triệu Lỗi phủ bên trên bọn người hầu, vội vàng rất cung kính đáp, không dám chút nào chậm trễ. Những đan dược này, ngươi nghĩ biện pháp đem bán đi, ta cho ngươi một tầng trích phần trăm. Để Triệu Lỗi đem người hầu toàn bộ đuổi đi ra, Dương Phong vung tay lên, mấy trăm dương đan dược xuất hiện tại trong cung điện, chiếu vào đến Triệu Lỗi tầm mắt bên trong, để Triệu Lỗi không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Phá trướng đan, hồi nguyên đan, thối thể đan, bảo huyết đan. Nhìn thấy Triệu Lỗi phản ứng, Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, đem những đan dược này bán sau khi ra ngoài, ngươi có thể đạt được một tầng trích phần trăm, ngươi có thể lợi dụng tầng này trích phần trăm, cướp đoạt thanh long đế quốc hoàng vị. Triệu Lỗi chẳng những là Triệu Ân thương yêu nhất ấu tử, đồng thời còn là thanh long đế quốc đệ cửu thuận vị người thừa kế. Lý luận bên trên nắm giữ kế thừa thanh long đế quốc cơ hội, thanh long trong đế quốc cao nhất quyền hạn, nắm giữ tại thiên long môn môn chủ trong tay. Bất quá thiên long môn môn chủ cơ bản bên trên đều là đại tu sĩ đẳng cấp cường giả. Bọn họ đều trầm mê ở trong tu luyện, đối với vào thế tục quyền hạn không quá cảm thấy hứng thú. Thiên long môn môn chủ không ra, thanh long đế quốc cao nhất quyền hạn liền nắm giữ tại thanh long đế quốc hoàng đế trong tay. Một khi Triệu Lỗi trở thành thanh long đế quốc hoàng đế, Dương Phong tại thanh long đế quốc liền sẽ như cá gặp nước, đạt được vô tận chỗ tốt. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Lỗi trong mắt lóe lên một đạo vô cùng nóng hỏa diễm, đầy khuôn mặt hưng phấn nói ra, tốt, nguyên bản ta không có cái gì hy vọng kế thừa thanh long đế quốc hoàng vị, bất quá có thiếu chủ ủng hộ của ngươi, ta liền cùng bọn họ liều mạng. Một hồi hưng phấn đằng sau, Triệu Lỗi hướng Dương Phong dò hỏi, thiếu chủ, ngài có phải hay không nắm giữ thanh long huyết mạch? Ta từ thân thể của ngươi bên trên mơ hồ cảm thấy huyết mạch cộng minh. Không sai, ta xác thực nắm giữ thanh long huyết mạch. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Triệu Lỗi vội vàng dò hỏi, thiếu chủ, ngươi gia nhập chúng ta thiên long môn thế nào? Chúng ta thiên long môn mặt khác thanh long huyết mạch làm hạch tâm một cái tu sĩ tập đoàn. Thiên long môn cao tầng toàn bộ đều là nắm giữ thanh long huyết mạch tu sĩ. Ngươi nắm giữ thanh long huyết mạch, lại có cấp 2 tu sĩ thực lực, chỉ muốn gia nhập chúng ta thiên long môn, liền có thể lập tức trở thành một tên tử tước, nắm giữ một khối tử tước lĩnh với tư cách người lãnh địa. Gia nhập thiên long môn, Dương Phong hơi sững sờ, trầm ngâm một hồi, khóe miệng có chút dương lên nói, tốt, ta liền gia nhập thiên long môn tốt. Thanh long đế quốc một khối tử tước lĩnh, ước chừng có phương viên 500 dặm lớn nhỏ. Trước mắt khôi lỗi môn phạm vi thế lực cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 5.000 km vuông. Thanh Long Đế Quốc một cái Tử Tước lĩnh tương đương với đem Dương Phong phạm vi thế lực làm lớn ra. Vượt qua 1/10. Đối với cái này Dương Phong tự nhiên hết sức vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn qua ngừng lại phong phú bữa sáng đằng sau, Triệu Lỗi liền dẫn Dương Phong đi tới Thanh Long Đế Quốc Hoàng Cung một bên một tòa cung điện sang. Trọng bên trong, một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi cùng Triệu Lỗi lên tiếng chào. Liền tò mò nhìn Dương Phong nói, điện hạ, vị này là... Nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói, Triệu Lỗi vội vàng đáp lại nói, đây là Triệu Vũ, ta tại du lịch bên trong gặp phải hảo bằng hữu, Thanh Long huyết mạch người sở hữu, tại ta khuyên nói phía dưới, hắn đáp ứng gia nhập chúng ta Thanh Long Đế Quốc, thành cho chúng ta Thanh Long Đế Quốc một phần tử, Triệu Thái, ngươi vì hắn kiểm trắc một chút huyết mạch. Vâng, điện hạ. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Triệu Thái lấy ra một cái đặc chế ống kim, một chút đâm vào Dương Phong cánh tay phải bên trên, rút ra một bộ phận huyết dịch, tiếp đó nhỏ ở một cái khắc rõ huyền ảo phù văn thủy tinh bàn bên trên. Dương Phong huyết dịch một giọt rơi vào cái kia thủy tinh bàn bên trên. Một đầu sinh động như thật Thanh Long hư ảnh, liền từ cái kia thủy tinh bàn bên trên bay lên. Một cỗ kinh khủng long uy lan tràn ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn long tiếng khóc. Thật mạnh long uy, cái này là cao cấp nồng độ thanh long huyết mạch. Không, đây là đỉnh cấp nồng độ thanh long huyết mạch. Lại là đỉnh cấp nồng độ thanh long huyết mạch. Đây chính là từ môn chủ đằng sau. Cái thứ nhất nắm giữ đỉnh cấp thanh long huyết mạch người. Đây là ai? Vậy mà nắm giữ đỉnh cấp nồng độ thanh long huyết mạch. Ngoặc kép, bên trong đại điện tất cả mọi người đã bị kinh động. Từng đạo cường đại tinh thần lực hướng về bên này cuốn tới. Đỉnh cấp nồng độ thanh long huyết mạch. Triệu Vũ, người nắm giữ cấp cao nhất nồng độ thanh long huyết mạch. Triệu Thái trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nhìn thấy Triệu Thái phản ứng, Triệu Lỗi tiến lên một bước, ngữ tức giận bình thản nhắc nhở. Triệu Thái, nhanh đi đem thủ tục làm, giúp Triệu Vũ tuyển một cái tốt một chút đất phong. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Triệu Thái mỉm cười nói. Vâng, điện hạ, chờ bệ hạ sau khi xác nhận, tất cả thủ tục liền có thể làm xong. Còn đất phong... Ta tận lực vì Triệu Vũ chọc tuyển một cái tốt. Ban đêm, một gian sang trọng cung điện bên trong. Vì Dương Phong tổ chức yến sẽ đang tại tổ chức. Xuyên một thân lễ phục Dương Phong một bước vào cung điện. Trong cung điện rất nhiều mỹ nữ đều nhãn tình sáng lên. Nhào nhào hướng về hắn đi tới. Người tốt, Triệu Vũ, ta gọi Hàn Toa Toa. Có thể mời ta nhảy điệu nhảy sao? Một tên có mái tóc dài màu đen, dáng người gợi cảm, xuyên giả phục màu đen, tướng mạo diễm lệ, toàn thân tản ra một cỗ mê người mị lực. Tuổi chừng 18-19 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, mang theo một vệt hương gió đi tới Dương Phong trước người nở nụ cười xinh đẹp. Vương Ngọc Thủ nói, người tốt, Triệu Vũ, ta gọi Tôn Na, mời cùng ta nhảy điệu nhảy, được không? Một tên có mái tóc dài màu đen, dáng người bốc lửa gợi cảm, xuyên lễ phục màu bạc, hai ngọn núi sung mãn thẳng tắp, trên mặt mang ngọt ngào thanh thuần nụ cười thiếu nữ, đi tới Dương Phong trước người Vương Ngọc Thủ nói, người tốt, Triệu Vũ, ngoặc kép phẩy, trong cung điện mỹ nữ tranh nhau chen lấn đẩy ra Dương Phong bên cạnh, tranh nhau khoe sắc, cuồn cuộn sóng ngầm. Đúng lúc này, một tên có mái tóc dài màu đen, thân cao 1m9, thân hình cao lớn, trước sau lồi lõm, da thịt tuyết bạch như ngọc, toàn thân tản ra khí thế cường đại, một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo đại mỹ nữ, trực tiếp bước vào cung điện bên trong, tên kia đại mỹ nữ một bước vào cung điện bên trong, nàng thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Liền hấp dẫn vô số ánh mắt, làm nhìn thanh diện mục thật của nàng đằng sau. Những ánh mắt kia đều tràn đầy kiêng kỵ, e ngại, dục vọng chi sắc. Tên kia mái tóc đen dài đại mỹ nữ, nhìn lướt qua vờn quanh tại Dương Phong các mỹ nữ bên người. Nhướng mày, dùng băng lãnh âm thanh nói ra, các ngươi đều cút ngay cho ta. Nghe được tên kia lớn lời của mỹ nữ, vây quanh ở Dương Phong các mỹ nữ bên người nhao nhao quay người nhìn lớn đại mỹ nữ một cái. Trong mắt lóe lên từng đảo vẻ sợ hãi, một khuôn mặt không cam lòng lui sang một bên. Tên kia mái tóc đen dài đại mỹ nữ mang theo một vệt hương gió, đi tới Dương Phong trước người, xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt, lỗ mãng vươn tay ra câu Dương Phong cái cằm nói, không sai, đúng là đỉnh cấp nồng độ thanh long huyết mạch, Triệu Vũ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lý Na nam nhân. Nhìn thấy Lý Na động tác, Dương Phong nhướng mày, đưa tay đem Lý Na ngọc thủ trực tiếp đánh rụng, cũng dám phản kháng ta, thật là rất có ý tứ. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Lý Na nở nụ cười xinh đẹp, thân thể một chút phóng xuất ra tam giai tu sĩ đỉnh phong khủng bố uy áp, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Tại tam giai tu sĩ đỉnh phong khủng bố uy áp phía dưới, Dương Phong sắc mặt biến hóa, điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, vô cùng gian nan ngăn cản Lý Na khủng bố uy áp. Dừng tay cho ta, Lý Na, hắn hiện tại còn không phải ngươi đồ vật. Đúng lúc này, một tên có mái tóc dài màu đen, hai mắt thanh tịnh, giống như băng sơn đồng dạng tuyệt sắc mỹ nữ, nhanh chân hướng về bên này đi tới. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ cái kia tuyệt sắc mỹ nữ thân bên trên tản ra, cùng Lý Na khủng bố uy áp triệt tiêu, để Dương Phong thu được thở dốc cơ hội. Thấy tình cảnh này, Lý Na quay người nhìn qua băng sơn mỹ nữ, cười lạnh nói, Đặng Tiểu La, ngươi muốn theo ta cướp cái này cái nam nhân sao? Đỉnh cấp thanh long huyết mạch cũng không phổ biến, ta yêu cầu không cao, chỉ cần hắn để cho ta nghi ngờ bên trên 10 cái 8 đứa bé, liền có thể giao cho các ngươi điểm. Một tên xuyên tử sắc lễ phục dạ hội, dáng người cao gầy, hắc sắc tóc ngắn, tướng mạo diễm lệ, toàn thân tản ra một cỗ oai hùng khí chất mỹ lệ nữ tử, cười mỉm đi tới. Tản ra có thể so với tam giai tu sĩ đỉnh phong khủng bố uy áp. Tam đại tam giai tu sĩ đỉnh phong khủng bố nữ nhân phóng thích ra uy áp tại trong hội trường khuấy động. Tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, nhao nhao rời xa ba nữ nhân bên người. Nhìn thấy lên nữ nhân xinh đẹp, Lý Na mỉm cười nói, Triệu Khiết, Đặng Tiểu La muốn nuốt một mình đỉnh cấp thanh long huyết mạch, không bằng chúng ta liên thủ đánh bại nàng, cho nàng một bài học, tại chia đều đỉnh cấp thanh long huyết mạch quyền sử dụng thế nào. Nghe được Đặng Tiểu La, Lý Na, Triệu Khiết lời nói, một bên Dương Phong nhíu mày, dùng không vui giọng nói, các ngươi ở đây thương lượng ta quyền sử dụng, chẳng lẽ không hỏi xem ta cái chủ nhân này ý nguyện sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Na quét Dương Phong một cái, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ chê cười, nhàn nhạt nói ra, ý nguyện của ngươi, chờ ngươi tấn thăng thành là cấp 3 tu sĩ đằng sau, mới có tư cách cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. http://www.sop.com.ext/90316/2072697/0 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.